Chào buổi sáng, Tổng thống đại nhân. Chương 477, góc truyện audio.com. Cô không được tự nhiên nói. Cả đời này, em chưa từng nói yêu đương, không biết tại sao kết hôn với anh không phải quá đáng tiếc sao? Huống chi nhiều năm qua cái gì cũng có thể thay đổi, ai nào biết hiện tại anh có tâm tư gì với em? Lỡ như sau khi sống chung với nhau, anh rất thất vọng về em của hiện tại thì làm thế nào? Phó Dật Trần sợ là cô thất vọng về mình nhiều hơn. Nhưng chuyện kết hôn quả thật không thể quá gấp, anh cũng rất muốn hưởng thụ cảm giác yêu đương một lần. Hơn nữa, anh vẫn chưa ly hôn, bây giờ nói kết hôn với cô, đối với cô mà nói cũng không công bằng. Thừa dịp anh đang cân nhắc, Trì Vị Ương từ trên đùi anh đứng dậy. Nhìn bốn phía một vòng, căn nhà này nhiều năm qua không có ở, được dọn dẹp sửa sang lại lần nữa, sạch sẽ không một hạt bụi. Trong thoáng chốc tựa như vẫn căn nhà quen thuộc trong trí nhớ cô. Nhớ đến những lời mẹ Phó vừa nói với cô quay đầu nhìn anh. Năm ấy anh đi, có phải là chuẩn bị quà sinh nhật cho em không? Vấn đề này từng là vết sẹo, trong mắt anh xẹt qua một tia sáng phức tạp, đứng dậy mở tủ từ ngăn cuối lấy ra cái khăn quàng. Cho đến nay, khăn quàng kia vẫn đựng trong túi giấy, chưa từng mở ra. Là khăn quàng màu vàng nhạt, làm nổi bật màu da trắng như tuyết của cô. Trì Vị Ương mở ra xem, ngón tay có chút run rẩy. Một lúc lâu, cô hít mũi, cố làm vẻ ung dung hỏi. Trước kia anh mua hẳn không biết là hù dọa em được phải không? Phó Dật Trần rút khăn quàng ra, chậm rãi quấn cổ cô. Lùi về sau mấy bước nghiêm túc quan sát cô, vừa nhìn ánh mắt liền sâu thêm, có chút thương cảm lại có chút tình yêu nồng đậm. Cái này vốn thuộc về cô đã lâu, Trì Vị Ương bị anh nhìn không được tự nhiên, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, cô giả vờ không cảm giác được đi đến trước gương. Tự nhìn vào mắt gợn sóng lăn tăn. Cô kéo khăn quàng lên, nửa khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào đó, trên khăn quàng có mùi hương lâu dài, còn có mùi thuốc vệ sinh gay mũi, nhưng cô giống như không ngửi được, chỉ cảm nhận phần ấm áp kia. Một lúc lâu, rốt cuộc thu hồi vẻ xúc động trong mắt, vỉnh cái miệng nhỏ nhắn, cố ý chê bai. Bây giờ kiểu này đã lỗi thời rồi. Phó Dật Trần mê luyến nhìn cô, nghe cô nói, khóe môi cong lên, cưng chiều nói. Chờ đi về rồi mua cái mới. Không muốn, em muốn cái này. Không phải chê lỗi thời sao? Em thích màu này, được đến lúc đó chọn một cái giống màu này. Trì Vị Ương chừng anh tựa như cảm thấy anh rất ngốc không phản ứng anh nữa. Phó Dật Trần cười, vừa không biết làm sao vừa cưng chiều nhìn cô, xoa xoa tóc cô, giống như khi còn nhỏ nuông chiều cô. Em thích là được, anh luôn sợ em không thích, cô không được tự nhiên lầm bầm. Ai thích chứ, qua nhiều năm như vậy mới tặng thích đi nữa cũng đã chậm. Phó Dật Trần không nói tiếp chỉ ngồi trên bàn sách nhìn cô. Cô đứng trước gương, xoay trái xoay phải, yêu thích không buông tay. Anh nhìn một lát không nhịn được cười lên, nhiều năm qua chưa bao giờ thiết thực như hôm nay. Có người quan trọng nhất trong sinh mạng, nhất thời có cảm giác mất mà tìm lại được, ngạc nhiên mừng rỡ khiến anh hoảng hốt, lại có chút hoảng sợ, sợ vừa mở mắt những hình ảnh này chỉ là một giấc mộng. Đang suy nghĩ lung tung, cô đột nhiên xoay người đi đến trước mặt anh. Xòe tay đưa về phía anh không hiểu, nhíu mày bắt lấy tay cô. Trì Vị Ương đẩy tay anh ra, lại xòe tay. Đồ cho em, đồ gì, đồ lần trước bị em vứt bỏ anh nhặt được. Phó Dật Trần hiểu rõ cô chỉ cái gì. Góc truyện audio.com, cười như không cười nhìn cô. Không phải đã nói với anh, cái đó đối với em mà nói không có bất kỳ ý nghĩa gì, là rác rưởi sao. Trì Vị Ương bị anh cười, còn có câu đó chọc cô muốn điên lên. Rõ ràng đang trêu ghẹo cô giơ tay vỗ vào lòng bàn tay anh. Trả em, anh nắm tay cô trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng vuốt ve. Có thể trả em, nhưng em phải hứa với anh. Hứa anh cái gì, sau này không được phép ném đi nữa. Trì Vị Ương nhướng mày, cũng không chắc ngày nào anh chọc em tức giận, nói không chừng em lại ném. Phó Dật Trần thật sự hết cách với cô, nhéo chóp mũi cô từ trong túi lấy ra cái đồng hồ bỏ túi nho nhỏ. Nhưng lần này lấy ra hai cái, Trì Vị Ương kinh ngạc xúc động nhìn anh. Anh vẫn còn giữ, anh luôn mang theo bên người. Trì Vị Ương mở ra một cái trong đó, bên trong lòng hình mình. Trong lòng nổi lên các tình cảm khó tả, cô lấy một cái khác đeo trên cổ mình nhét vào trong áo khoác. Phó Dật Trần mê người cười một tiếng, cũng lấy cái khác. Anh nắm tay cô, ngón cái nhẹ nhàng vuốt tay cô. Hai người hồi lâu cũng không nói gì, giống như đang hưởng thụ giờ khắc này. Trễ rất nhiều năm mới thân mật, thật ra anh cho là em sẽ đi học y. Nhưng may là em không tự do phóng khoáng như anh nghĩ. Phó Dật Trần mở miệng trước nụ cười đáy mắt càng sâu hơn. Đôi tay này của em không thích hợp cầm dao phẫu thuật. Anh đừng xem thường em, Trì Vị Ương vỉnh miệng. Em không học y là vì em không thích. Em ghét anh, đương nhiên ghét những gì anh thích. Anh bật cười, ánh mắt sâu đậm nhìn cô. Vậy bây giờ thì sao? Thanh âm khàn khàn, mấy chữ đơn giản lại có cám dỗ khó tả. Lòng Trì Vị Ương nhảy lên, bộ dáng này quá mê người, rất khó để người ta nói ra chữ ghét. Nhưng cô vẫn giữ bình tĩnh, không bị anh mê hoặc. Nhéo tay anh, hừ một tiếng. Đừng tưởng rằng anh nói là đám cưới giả thì em không giận anh nữa, đám cưới giả cũng là đám cưới, luật sư Tô nói không sai, nếu như là thật. Nói đến đây, cô nghẹn lại, đáy mắt anh chứa nụ cười, hứng thú nhìn cô, thật cái gì, tại sao không nói tiếp, người này, căn bản là muốn nhìn cô mất thể diện. Trì Vị Ương dứt khoát đi ra ngoài, chừng anh, nếu anh thật sự thích em, sao anh có thể tùy tiện kết hôn với người khác? Mấy năm nay rốt cuộc anh đã làm gì? Cho dù anh giết người phóng hỏa cũng không cần hoàn toàn cắt đứt liên lạc với em. Cô càng nói càng tức, ngón tay chọc ngực anh. Anh không có lương tâm, nhất định là có bạn gái mới, sợ em còn quân lấy anh cho nên không dám liên lạc với em, có đúng không? Vừa nghĩ đến khả năng này, trong lòng liền chua xót. Cách chương.